Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182, Nghiêm Hằng biết 15 bản lĩnh khiến cho hắn ở phía trước dẫn đường. Bọn họ này đoàn người tới 6 cái, người quá nhiều sợ rút dây động rừng, bởi vì có 15 thính lực, bọn họ tới trước phòng điều khiển. Đem bên trong người phóng đổ, một chốc một lát sẽ không tỉnh. Sau đó một đường thẳng đường, chỉ cần gặp được người bọn họ liền rất xa tránh đi. Cho nên trước mắt vẫn là thực an toàn. Ninh Tố cùng Lăng Vũ ở máy theo dõi bị hắn lôi điện quấy nhiều nháy mắt. Hai người lập tức ẩn vào vách tường. Hai người một trượt dựa vào vách tường đi. Bởi vì từ bọn họ sau khi biến mất, thấp hèn viện nghiên cứu không vài phút lại có một nhóm người đi qua. Thật là một lần lại một lần tìm tòi, Vu Tư cũng không nhàn rỗi. Sợ hãi Ninh Tố bọn họ tìm được đường bảo bọn họ vị trí. Vì thế tự mình đi thủ, hắn không biết bởi vì hắn cầm đường bảo máy truyền tin. Cho nên Lăng Vũ vẫn luôn đều biết hắn vị trí. Hắn đi đóng lại đường bảo địa phương, Lăng Vũ cùng Ninh Tố cũng đi theo hắn phía sau cùng nhau đi qua. Tấm tắc, đáng tiếc a, các ngươi không phải dị năng sư, nếu không còn tương đối có giá trị. Bất quá không quan hệ, chờ các ngươi không có giá trị lợi dụng cho các ngươi thử xem ta tân dược, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Vu Tư nhìn tách ra trang ở một đám thật lớn và Lê Cháo Vinh Quy đội viên nói, Đường Bảo, Đường Ngọc, Minh Bạch, Lê Dương bốn người phân biệt bị nhốt ở bốn cái thật lớn và Lê Cháo. Bọn họ mỗi cái đều nhắm mắt lại, Đường Bảo thiếu một chân, miệng vết thương ngâm ở một cái và Lê Trang chất lỏng. Thoạt nhìn cùng mới vừa chặt bỏ thời điểm giống nhau. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đến thời điểm vừa vặn nghe được Vu Tư lời nói, nhìn đến pha Lê Cháo vài người, Ninh Tố theo bản năng che miệng, không biết bọn họ sống hay chết. Lăng Vũ đem Ninh Tố ôm vào trong ngực trấn an, không biết là Vu Tư quá tự phụ vẫn là có 10 phần tin tưởng bọn họ tới liền đi không xong. Cái này to như vậy phòng thí nghiệm chỉ có Vu Tư một người. Toàn bộ phòng thí nghiệm chứa đầy giống nhau pha Lê Cháo người. Có mấy chục cái, mỗi cái pha Lê Cháo ngăn cách khoảng cách có 2-3 mễ. Pha Lê Cháo thượng còn có người tư liệu. Tới liền xuất hiện đi, Vu Tư ở trên tay hắn máy truyền tin liền ấn vài cái. Đối với Ninh Tố cùng Lăng Vũ đứng thẳng phương hướng nói. Ninh Tố cùng Lăng Vũ liếc nhau, hắn là làm sao mà biết được? Cái này nghi vấn hai người đều có. Kỳ thật là bởi vì Ninh Tố động tác làm Vu Tư cảm giác được một tia năng lượng dao động, cho nên mới lừa hắn nhóm. Không nghĩ tới thật đúng là bọn họ. Bất quá hai người cũng lập tức hiện ra thân hình. Dị thú chuột lại không có, như cũng ngoan ngoãn ghé vào Ninh Tố trên vai bất động. Không tồi không tồi, thế nhưng còn sẽ ẩn thân. Xem ra lần này nghiên cứu có thể nhiều căng một đoạn thời gian. Ta tới đoán xem là ai sẽ ẩn thân đâu. Vu Tư nhìn Lăng Vũ cùng Ninh Tố độ bước, hai người không dao động. Ninh Tố trong lòng lo lắng Đường Bảo bọn họ, nhưng là tình huống hiện tại không chấp nhận được nàng phân tâm money, đảo rất chấn định. Kế tiếp liền xem các ngươi còn có thể hay không như vậy chấn định. Vu Tư khóe miệng một câu. Hai phút sau, Lăng Vũ cùng Ninh Tố như cũ không dao động. Vu Tư châu mi, không rõ hai người như thế nào không có phản ứng. Sau nghĩ đến cái gì lại nở nụ cười. Có ý tứ, có ý tứ. Thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta này vô sắc vô vị độc. Vu Tư biên cười biên nói. Lăng Vũ tâm lục bộp một chút. Hắn một chút cũng không cảm giác được thân thể dị thường. Nghĩ đến hắn ăn Ninh làm giải độc hoàn, thầm nghĩ, may mắn có Ninh Tố ở, bằng không liền tính là hắn cũng sẽ dễ như trở bàn tay bị người phóng đảo. Độc cũng là năng lượng một loại, không phải Lăng Vũ không cảm giác, mà là bởi vì hắn ăn Ninh Tố giải độc hoàn. Những cái đó độc căn bản là vào không được thân thể hắn. Hắn sao có thể cảm giác được đến? Ninh Tố ma nhãn mở ra, nhìn Hạ Vu Tư dị năng, lại là kim hệ. Chẳng lẽ kim hệ tương đối dễ dàng đột phá đến dị năng sư sao? Ninh Tố không tránh nhìn chằm chằm Vu Tư thân thể xem. Một chút cũng không sợ mạo phạm người. Vu Tư cảm giác được nàng ánh mắt xuyên thấu tính hơi hơi châu mi. Bất quá thực mau lại buông ra. Vòng có hứng thú nói, Ninh Tố tiểu thư đây là coi trọng ta. Ở ngươi trượng phu trước mặt như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân khác xem nhưng không thích hợp. U Vu Tư ngữ khí như là trêu chọc, kỳ thật mang theo sát ý. Ninh Tố lại không sợ hắn. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, vì cái gì còn sẽ sợ hãi? Lăng Vũ trong tay nháy mắt ngưng tụ lại lôi điện. Vu Tư nhìn thoáng qua cũng không sợ hãi, trong miệng còn dùng ở làm người chán ghét ngữ khí nói, Lăng gia, đại thiếu gia, nghe nói ngươi đột phá đến dị năng sư, khó trách to gan như vậy dám mang theo cái người thường liền xông vào. Vu Tư thanh gõ hạ chính mình ót nói tiếp, không, như vậy có bản lĩnh như thế nào có thể nói là người thường đâu. Đại khái nhất không bình thường chính là Ninh Tố tiểu thư đi. Lăng Vũ đã không muốn nghe hắn vô nghĩa, liền phải giơ lên tay tới công kích. Vu Tư lập tức ra tiếng, từ từ, Lăng đại thiếu gia không muốn biết cha mẹ ngươi rơi xuống sao. Lăng Vũ nắm tay nắm chặt, nghĩ đến 15 nói hắn cha mẹ ở đông khu, chẳng lẽ tại đây. Lăng Vũ nhìn chung quanh một vòng, biết ta vì cái gì sẽ tại đây chờ các ngươi sao? Bởi vì nơi này nhưng chịu không nổi bị phá hư nga. Đây chính là bình thường pha lê, chịu không nổi đánh nhau nga. Vu Tư cười nói, Ninh Tố, biến thái, nói không sai, ta chính là biến thái. Nếu không phải ta này biến thái, thế giới này nào có nhiều như vậy dị năng giả. Vu Tư chẳng những không có không cao hứng, ngược lại có chút hưng phấn. Nói giống như kia dược tề là ngươi phát minh giống nhau. Ninh Tố khinh thường nói, nga, Ninh Tố tiểu thư không biết ta chính là này phát minh dược tề người. Vu Tư tựa hồ rất có kiên nhẫn. Lăng Vũ trong lòng lại có chút vội vã muốn biết hắn cha mẹ rơi xuống, không biết có phải hay không cùng Đường Bảo bọn họ giống nhau bị nhốt ở pha lê cháo. Ninh Tố vẻ mặt trào phúng nói, ngươi phát minh, Vu Tư, Ninh Tố tiểu thư không ủng hộ. Nghe được Vu Tư một ngụm một cái ngươi, Ninh Tố tiểu thư nghe Ninh Tố một trận buồn nôn. Không, có thể nói là nhìn đến Vu Tư người này liền cảm thấy buồn nôn. Vu Tư lại giống như nhìn không tới Ninh Tố đối hắn phản cảm giống nhau, vẻ mặt hứng thú hỏi, a, khi nào mấy trăm năm trước tang thi virus thành ngươi phát minh? Mặt thật đại, Ninh Tố như cũ là vẻ mặt trào phúng mang chán ghét. Ninh Tố vừa nói sau, Vu Tư rốt cuộc thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng biết tang thi virus. Vu Tư mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Ninh Tố, những việc này liền mấy đại gia tộc người đều không nhất định biết, cho dù có ghi lại cũng chỉ là đôi câu vài lời, tuyệt đối không phải Ninh Tố có thể biết được. Chẳng lẽ là Bắc khu bên kia bại lộ? Chính văn chương 293 thỉnh ngươi ăn đường đậu. Lăng Vũ trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, bởi vì Ninh Tố trước nay không cùng hắn nói qua những việc này. Hắn biết tang thi là bởi vì trong gia tộc có ghi lại. Người bình thường căn bản không biết. Ninh Tố là mấy trăm năm trước người. Biết thực bình thường. Nhưng hắn không biết nguyên lai dị năng thức tỉnh dược tề virus chính là tang thi virus. Nếu ngươi đã biết, không bằng lưu lại cùng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Vu Tư câu này là khẳng định câu. Vô luận như thế nào Ninh Tố đều không thể rời đi. Còn có Lăng gia tiểu tử này, Lưu Hạ chúng ta lại nói, Lăng Vũ lập tức chuẩn bị chiến tranh. Nhìn xem đây là cái gì? Vu Tư đi đến một cái pha lê cháo trước, làm Lăng Vũ xê mon sơ nhìn đến pha lê cháo người Lăng Vũ. Đồng tử co rụt lại, cường tự chấn định, Ninh Tố cũng thấy được. Cùng Lăng Vũ có 7 phần giống nhau nam nhân. Nhắm mắt lại phi thường ân tưởng. Quả nhiên là ngươi, Lăng Vũ cắn răng nói. Lại bình tĩnh nhìn đến chính mình phụ thân bị nhốt ở một cái pha lê cháo sinh tử, không rõ hắn cũng sẽ mất đi phẫn nộ. Sai, cũng không phải là ta nga. Đoán xem là ai đem phụ thân ngươi biến thành như vậy. Nga, đã quên nói cho ngươi, cái này địa phương không thể đánh nhau. Nếu không ta này tay tùy tiện vừa động, những người này đã có thể không sống nổi, chúng ta không run. Ninh Tố phi thường bình tĩnh nói, mí mắt buông xuống, ngươi muốn thế nào? Lăng Vũ lạnh lùng hỏi, chỉ cần các ngươi hảo hảo phối hợp nghiên cứu là được, đặc biệt là Ninh Tố tiểu thư. Tại hạ đối với ngươi máu chính là phi thường cảm thấy hứng thú à, Vu Tư nói. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều biết, lúc trước nàng dùng huyết cứu trở về Cao Minh Hoài sự nhất định sẽ truyền ra đi. Giống Vu Tư như vậy, biến thái không có khả năng không biết. Có thể, thả chúng ta đồng bạn, Ninh Tố lạnh mặt nói. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đều biết Vu Tư sẽ không bỏ qua bọn họ bất luận cái gì một người. Chỉ là hiện tại bọn họ còn tìm không tốt biện pháp gần Vu Tư thân. Làm hắn cũng nếm thử độc tư vị. Ha ha ha ha, Vu Tư thấp giọng cười ra tiếng. Hai người biết hắn cười cái gì? Cười bọn họ thiên chân. Sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ? Hai người làm bộ bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước. Vu Tư quả nhiên lập tức phát hiện. Bất quá Vu Tư lại cố ý đến gần bọn họ vài bước. Cho rằng bọn họ là sợ hắn. Hai người lại lặng lẽ liếc nhau. Cái này khoảng cách. Không biết kia độc viên có thể hay không thương đến Vu Tư. Mặc kệ có thể hay không. Bọn họ đều không có thời gian. Bởi vì Lăng Vũ cảm giác đã có rất nhiều dị năng giả chạy tới. Ninh Tố từ không gian khí cầm một phen tanh độc hoàn ở trên tay chơi. Vu Tư đề phòng nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là một ít màu sắc rực rỡ viên. Không cảm giác được có năng lượng dao động. Bất quá cũng không có hoàn toàn phương thức cảnh giác. Hắn nhưng không tin Ninh Tố sẽ vô duyên vô cớ làm bộ quả chơi. Không sai, Ninh Tố này độc viên làm cùng kẹo giống nhau. Các loại nhan sắc, đặc biệt đẹp. Lăng Vũ tuy rằng biết Ninh Tố không sợ độc, nhưng là nhìn đến nàng như vậy cầm tanh độc viên vẫn là hãi hùng khiếp vía. Hắn chính là kiến thức quá tanh độc uy lực. Đại khái trừ bỏ Ninh Tố cũng không ai có thể đủ đem cá tanh độc lấy ra tới tự dùng đi. Ninh Tố kế tiếp động tác càng là đem Lăng Vũ dọa cái chết khiếp. Mặt ngoài lại muốn duy trì bình tĩnh. Ninh Tố vứt hai viên tanh độc hoàn đến trong miệng. Thật đương đường ăn, nàng cũng không có biện pháp. Vu Tư cảnh giác tâm quá nặng. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tin tưởng nàng lấy chính là kẹo. Lăng Vũ phụ thân còn sống sao? Ninh Tố vừa ăn biên tùy ý hỏi. Thân thể bài xuất độc làm nàng có chút không thoải mái. Đương nhiên, Vu Tư trả lời, nói. Nhìn đến Ninh Tố liên tiếp ăn mấy viên đường mới thầm nghĩ hắn đa tâm mà đi lại nghĩ đến Ninh Tố. làm điểm tâm. Hắn đảo muốn biết Ninh Tố là như thế nào làm được. Nếu nàng hảo hảo phối hợp nói không chừng còn có thể nhiều nghiên cứu một đoạn thời gian. Chúng ta đây là chạy không thoát đúng không? Ninh Tố hỏi, Vu Tư cười như không cười. Ý tứ là không sai. Ta phụ thân nếu từ pha lê cháo ra tới sẽ thế nào? Lăng Vũ hỏi, Vu Tư, bất tử, không sống, biết Lăng Vũ còn chưa từ bỏ ý định. Lăng Vũ gật đầu, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, cũng không cho rằng Vu Tư là lười hắn. Một người nếu bị nhốt ở pha lê cháo 20 mấy năm, có thể sống mới kỳ quái. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ liền trước cứu sống người đi. Ngươi như thế nào không hỏi xem mẫu thân ngươi đâu? Vu Tư không có hảo ý hỏi, trên mặt cười làm Ninh Tố cùng Lăng Vũ tưởng đánh người. Có thể làm ngươi loại này biến thái như vậy để bụng vấn đề chúng ta không có hứng thú hỏi. Ninh Tố kéo một chút Lăng Vũ tay, thực mau buông ra, các ngươi không có hứng thú hỏi. Nhưng ta lại đặc biệt tưởng nói làm sao bây giờ. Vu Tư ác liệt cười nói, chúng ta đây liền thỉnh ngươi ăn đường đậu. Ninh Tố nói còn chưa dứt lời, Lăng Vũ cùng nàng đồng thời đối với Tư ném trong tay tên độc hoàn. Tên độc hoàn hướng Vu Tư bay nhanh mà đi. Vu Tư theo bản năng trốn tránh mở ra, trốn không thoát cũng bị hắn dùng dị năng chắn xuống dưới. Nhưng hắn không nghĩ tới tanh độc hoàn bị hắn dị năng một chắn tức khắc nổ tung. Bên trong độc phát ra mở ra, những cái đó rơi xuống trên mặt đất viên cũng là chạm đất liền bạo. Trong lúc nhất thời Vu Tư đã bị tanh độc vây quanh. Ở Ninh Tố động thủ trước kia liền phân phó dị thú chuột chờ bọn họ vừa động thủ lập tức đem bọn họ người từ pha lê cháo cứu ra. Nó móng vuốt sắc bén vô cùng, đối phó điểm pha lê vẫn là có thể làm được. Chẳng những muốn đem người cứu ra, còn muốn đem nó từ Ninh Tố kia ngậm tới bao vây mở ra, nhất nhất cho bọn hắn uy thượng giải độc hoàn. Hết chương.